Kính mong Hòa Thượng giải nghi cho chúng con được tinh tấn trên con đường tu học và hộ pháp. Câu hỏi thứ nhất, thực hành hạnh bố thí và cúng dường là để diệt lòng tham và cầu phước báo. Nhưng nếu sự bố thí và cúng dường đó để cho người thọ nhận phải chịu mãi trong trầm luân, đau khổ hoặc dẫn đến xa hoa trụy lạc để có thể đọa vào địa ngục, như vậy người bố thí và cúng dường có chịu trách nhiệm về những hậu quả đó hay không, và phải làm gì khi có những cái cảnh đau thương phũ phàng ấy xảy ra? Thôi giờ hỏi dài, tôi trả lời từng câu cho thôi quên. Và câu thứ nhất này, Phật tử đây là muốn sự tu học và hộ pháp không thối chuyển, cho nên mới hỏi như vậy. Nói mình thực hành bố thí, cúng dường đó là để diệt lòng tham và cầu phước báo, thì đây tôi chê một câu sau. Diệt lòng tham là được, mà cầu phước báo thì tham mất rồi, phải không? Bởi vậy nên rồi chúng ta hay lẫn quẩn, bỏ cái này để được cái kia, thì thấy như hay mà không thiệt hay. Cho nên tôi thì tôi khuyên Phật tử bố thí, đây tôi nói theo cái nghĩa chân thật cho quý Phật tử nghe. Bố thí thì nó có nghĩa là quý Phật tử giúp cho những người nghèo, người đói, người tật nguyền, phải vậy không? Và đó là bố thí. Mà bố thí đúng cái tinh thần trong đạo là vì lòng từ bi mà bố thí, chứ không phải cái tâm tham cầu phước báo mà bố thí. Đó. Vì cái lòng từ bi mà bố thí, thấy người đó họ đang khổ, thương nỗi khổ của họ như nỗi khổ của mình, đem cái lòng từ bi thương đó mà giúp họ qua rồi thôi, không nghĩ thêm gì nữa hết. Chứ còn cái câu cầu phước báo thì đó không được. Như vậy đó mới đúng là cái tinh thần bố thí. Rồi tới cái phần thứ hai là cúng dường. Thì cúng dường đây thì tất nhiên là nói tới cúng dường cho người tu. Cúng dường cho người tu, nhà Phật tử này lại thấy người tu nếu mà mình cúng cho họ để rồi họ có rộng rãi tiền bạc, rồi họ xa qua, rồi họ trụy lạc, họ bị đọa, thì mình có mang tội theo họ hay không? Đó. Thì cái câu này quý Phật tử nghĩ sao? Tôi nói một cái câu chuyện trong kinh. Nói một hôm ngài A Nan ngủ nằm mộng, thấy có đi qua một cái cầu. Dưới cái cầu đó, ở trên cái cầu đó thì toàn là những người thiện nam tín nữ Phật tử đi qua trên cầu thông dong lắm. Nhìn dưới cái cầu á thì thấy sao những người mặc đồ vàng đương lăng xăng tranh giành ở dưới. Thì ngài thấy lạ quá, sáng hôm sau ngài tới bạch Phật: bạch Thế Tôn, đêm hôm con mộng thấy như vậy, đó là điềm gì? Thì Đức Phật nói: đó là cái điềm sau này trong thời mạt pháp, Phật tử thì lòng tin rất sâu, cúng dường tam bảo, nhưng mà người tu không chịu tu, thọ hưởng rồi phải đọa. Cho nên người đi trên cầu đó là để chỉ cho Phật tử có phước được lên cõi trời, còn người mà chìm rớt ở dưới hố đó là những người tu mà không khéo. Thì như vậy Phật tử đủ trả lời câu này rồi, phải không? Mình đâu có tội, mình tin tâm bảo mình cúng thì ai làm sai thì người đó phải chịu. Chứ mình không có tội lây đâu. Đó.